liệu có đáng tin? Liễu Trinh Lương tự hồ có chút nghi ngờ. Khẳng định là đáng tin. Phụ đại nhân, nếu như không tin, ta có thể thử một chút trên thân thể của ngài. Diệp Chi Thu nói. Làm sao để thử? Ngài không cần lên tiếng, ta có thể cảm ứng được trạng thái thân thể của ngài. Diệp Chi Thu nói. Liễu Trinh Lương gật đầu biểu thị sự đồng ý để thử một lần. Diệp Chi Thu đi bên cạnh Liễu Trinh Lương nói ra. Ngài giữ nguyên một tư thế, đừng có cử động, ta đến cảm ứng một chút. Liễu Trinh Lương làm theo, đứng đấy bất động, làm ra dáng như người gỗ. Diệp Chi Thu và Liễu Trinh Lương cùng đứng thẳng, làm ra tư thế giống hệt nhau, nhắm mắt, tự hồ như đang cảm ứng cái điều gì đó. 10 phút sau, Diệp Chi Thu mở mắt, cười nói, đã cảm ứng được, nhạc phụ đại nhân đang buồn đái, muốn đi vệ sinh đúng không? Ngươi thực sự cảm nhận được sao? Liễu Trinh Lương cụm hai chân, chạy bước nhỏ lao ra ngoài, một bên nói, không được, không được, ta nhịn không nổi, ta muốn đi nhà sĩ. Chi Thu, ngươi trước tiên hãy giúp Tiết Nhi cảm ứng đi. Vốn dĩ Liễu Trinh Lương đang mắc tiểu từ lâu, lại cộng với việc bị Diệp Chi Thu bắt đứng làm chuột bạch đến 10 phút, không thể cử động, làm hắn sắp không chịu nổi. Nhạc phụ đại nhân, đi tiểu vui vẻ. Diệp Chi Thu cười hắc hắc. Nhìn Liễu Trinh Lương đi ra khỏi tầng hầm, Diệp Chi Thu lúc này mới cởi giày, nhảy vào trong quan tài. Quan tài rất lớn, dưới đáy rộng chừng 1 mét, có đủ chỗ cho hai người ngủ. Diệp Chi Thu đẩy Liễu Tuyết sang một bên, bản thân thì nằm trong quan tài, làm thành bộ dáng giống hệt Liễu Tuyết khi đang ngủ. Điều hòa hô hấp, Diệp Chi Thu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, bắt đầu cảm ứng. Thế nhưng Diệp Chi Thu còn chưa cảm ứng có kết quả thì bỗng nhiên có một tiếng vang từ tầng hầm vọng lại, như có một đồ vật gì đó rất nặng rơi xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, từ trong quan tài ngồi dậy, hoang mang nhìn quanh. Chỉ có tiếng Liễu Trinh Lương thông qua hệ thống loa truyền thanh truyền vào. Ông ta nói, không có gì, chỉ là đoạn long thạch rơi xuống mà thôi. Đoạn long thạch? Diệp Chi Thu giật nảy mình, từ trong quan tài nhảy ra, nhìn khắp bốn phía. Nhạc phụ đại nhân, ngươi đem đoạn long thạch chặn vào lối ra là có ý gì? Đoạn long thạch chính là một phiến đá thường dùng để phong ấn lối vào cổ mộ. Đây là một phiến đá rất lớn, 10 châu không kéo nổi. Uổng cho ngươi là Mao Sơn đệ tử, đến giờ còn không rõ sao? Ta đã đem đoạn long thạch chặn lối đi, chính là để ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này bồi tiếp Tuyết Nhi. Liễu Trinh Lương cười lạnh. Diệp Chi Thu đi đến lối ra xem xét, quả nhiên lối ra đã bị một tảng đá lớn phong bế. Tiếng Liễu Trinh Lương tiếp tục truyền đến. Tuyết Nhi đã chết, nhưng chính miệng ngươi vừa nói, người chết ngươi cũng muốn, cho nên ngươi hãy vĩnh viễn ở chỗ này bồi tiếp Tuyết Nhi đi. Trên đường Hoàng Tuyền là một đôi ân ái vợ chồng. Năm đó các ngươi chỉ phúc vi hôn ước định, ta đây nói là làm, xứng đáng là phụ thân của ngươi chưa? Ha ha. Con mẹ cái tổ tiên bà ngoại 18 đời nhà ngươi, muốn giết ta lại còn vỗ ngực tự khen xứng đáng làm phụ thân của ta. Đây là cái logic chó má gì? Hai. Tề Tô Bình nói Liễu Trinh Lương điên điên khùng khùng, thực sự không phải là lời nói dối. Diệp Chi Thu trấn tĩnh lại cười ha ha, ngẩng lên mái vòm. Ý của nhạc phụ đại nhân là muốn ta cùng Tuyết Nhi cùng chết sao? Cùng chết cũng tốt, chôn cùng cũng được, cũng chính là chủ ý của ta. Quan tài này ta làm rất lớn, ngay từ đầu vốn là định chuẩn bị vị trí cho ngươi. Chỉ là bấy lâu nay không tìm được ngươi, không ngờ ngươi lại tự dẫn xác tới. Thế nhưng Tuyết Nhi là con của ngươi, còn chưa có thực sự chết. Nếu không chừng ta có biện pháp để cho nàng tỉnh lại thì sao? Giờ Chi Thu nói, ngươi ít nói xàm đi, ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa mà thả ngươi ra đâu. Liễu Trinh Lương lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ngươi không thả ta ra, ta sẽ không có biện pháp nào ra được hay sao? Diệp Chi Thu cười lạnh, từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại di động, khiêu khích dơ dơ lên cho Liễu Trinh Lương xem. Đừng có cố gắng vô ích, quanh căn phòng này ta đã lắp đặt thiết bị phá sóng, ngươi có gọi bỏng cả họng cũng không có ai nghe đâu. Liễu Trinh Lương cười một cách ngoan độc, con bà ngoại cụ nội 19 đời nhà ngươi, đây chính là ngươi mắc tội mưu sát nha. Diệp Chi Thu nhìn thẳng vào chiếc camera lắp trên mái vòm nói ra, ta có tích cốc chi thuật, 10 ngày nửa tháng không có chết được. Các bằng hữu của ta đều biết ta đến Liễu gia. Nếu như đêm nay không thấy ta trở về, bọn hắn chắc chắn sẽ tới tìm ta. Lão già, ngươi muốn giết ta sẽ không có dễ dàng như vậy đâu. Hiện tại cực chẳng đã, Diệp Chi Thu đành phải hù dọa Liễu Chính Lương. Hy vọng Tề Tốt Ngọc thấy hắn không về sẽ nghi ngờ và tới cứu hắn. Tích cốc chi thuật có thể chống lại khí độc của ta hay sao? Ngươi không có 10 ngày nửa tháng, chỉ có 10 mấy phút còn lại trên cõi đời này thôi. Liễu Trinh Lương tiếp tục cười ngoan độc. Khí độc? Quả lên nhìn trên mái vòm, thấy mấy cái lỗ nhỏ đang suy suy phun ra khói trắng. Liễu Chính Lương, ngươi thực sự muốn giết ta sao? Diệp Chí Thu rất gấp, vội vàng triệu hồi Đàm Tư Mai nói: Tư Mai tỷ, mau đem lão già kia bóp chết cho ta. Kỳ thật với đạo hạnh hiện tại của Đàm Tư Mai, chắc chắn không thể bóp chết Liễu Chính Lương. Nhưng do trong lúc khẩn cấp, Diệp Chí Thu đành phải thử hù dọa một chút, lấy lông gà giả làm mũi tên, hy vọng có tác dụng. Đàm Tư Mai được triệu hồi, hóa thành quỷ ảnh bay về hướng mái vòm, thông qua lỗ phun khói độc bay ra ngoài. A! Nhưng từ bên ngoài ngay lập tức truyền đến tiếng kêu của Đàm Tư Mai, tựa hồ như bị tấn công. Tư Mai tỷ, ngươi có sao không? Diệp Chí Thu vội vàng hỏi. Không xong rồi, ta đã bị bắt. Liễu Trinh Lương nhái giọng Đàm Tư Mai mà nói: Móa, hóa ra lão già này cũng biết pháp thuật, thôi hỏng rồi. Diệp Chí Thu ân hận dậm chân một cái, nhìn khắp bốn phía tìm kế sách đối phó. Từ trên mái vòm lại truyền tới âm thanh của Liễu Trinh Lương. Diệp Chí Thu, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một chính là ngẩng cao đầu chờ cái chết, hai là tự mình đái lên quần áo của mình cho ướt rồi lấy đó làm khẩu trang che mũi. Bất quá cách này chỉ có thể kéo dài mạng sống của ngươi thêm 20 phút mà thôi, cuối cùng ngươi vẫn sẽ chết. Diệp Chí Thu ánh mắt đảo qua Liễu Tuyết đang nằm trong quan tài, cười nói: Ta còn có một biện pháp thứ ba. Biện pháp gì? Liễu Trinh Lương ung dung mà hỏi. Diệp Chí Thu nhanh nhẹn cởi quần áo, chỉ mặc duy nhất một cái mảnh quần xịp, lại gần trong quan tài Liễu Tuyết nói ra: Chính là trước tiên cùng Tuyết Nhi kết hôn, hưởng thụ một chút thân xác của nàng. Ta không muốn làm ma đồng trinh, rồi sau đó ta sẽ ôm Tuyết Nhi cùng chết. Nói, Diệp Chí Thu chạy tới bên quan tài, thả người nhảy xuống, làm ra vẻ như muốn đến cởi quần áo của Liễu Tuyết. Nói thật, Diệp Chí Thu chỉ là dùng cách này để áp chế Liễu Trinh Lương, trong lòng không hề có ý nghĩ bậy bạ với Liễu Tuyết. Bởi vì Liễu Tuyết quá đẹp, như thánh nữ trên trời, làm cho người ta không dám sinh ra tâm tư hèn mọn. Nó vốn là vợ của ngươi, ngươi có thể tùy ý mà vui vẻ là được rồi. Liễu Trinh Lương làm ra vẻ không liên quan tới mình. Diệp Chí Thu trong lòng như đang có 100 triệu con ngựa đang gào thét, dẫm đạp, lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhấc hai chân nằm đè lên người Liễu Tuyết, chỏng mông lên, làm giống như tư thế giao phối của loài động vật, ngẩng đầu nhìn lên mái vòm mắng: Liễu Trinh Lương, ngươi có còn là con người sao? Đây chính là con gái của ngươi, nàng lập tức sẽ bị ta làm nhục, ngươi cũng không thèm nhìn lén một chút sao? Mọi người đều nói thần kinh ngươi không bình thường. Quả nhiên là không có nói sai, ngươi đúng là bị bệnh thần kinh. Vậy để ta nhìn xem ngươi động phòng phá thân con gái ta như thế nào. Liễu Trinh Lương sắc mặt lạnh lùng nói ra: Ngươi muốn thi triển tư thế gì thì nhanh chóng tranh thủ thời gian đi, bởi vì khói độc sắp lan kín khắp căn hầm rồi, thời gian của ngươi không còn nhiều nữa đâu. Liễu Trinh Lương, ngươi cho rằng ta không dám đúng không? Tốt, ta cho ngươi xem phim con heo công cộng bây giờ đây. Diệp Chí Thu đưa tay bắt đầu cởi quần áo của Liễu Tuyết. Ta đang rất mong chờ, Tuyết Nhi bệnh nặng lâu như vậy, ngươi phá thân của nó cũng là một biện pháp kích thích. Liễu Trinh Lương nói. Kích thích sao? Diệp Chí Thu sững sờ, sau đó quay người kêu lên. Đúng thế, đúng thế. Ta làm cho nàng hưng phấn, biết đâu nàng sẽ tỉnh lại. Ngươi hay là hãy thả ta ra ngoài đi, chuẩn bị một chút. Lựa một ngày hoàng đạo, ta và nàng chính thức thành hôn. Ta sẽ danh chính ngôn thuận phá thân kích tình cho nàng. Không cần chọn ngày, đinh là đinh, mão là mão, xem trước không bằng vô tình. Cứ coi như ngày hôm nay là ngày hoàng đạo đi. Ngươi hiện tại tận hưởng một chút rồi yên tâm mà chết đi. Nếu bây giờ cảm thấy không tự nhiên, ta sẽ ra ngoài và không nhìn nữa. Liễu Trinh Lương nói. Này này, chớ đi. Diệp Chí Thu nhìn lên trần nhà kêu lớn. Thế nhưng là căn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, từ hồi Liễu Trinh Lương đã đi ra ngoài thật. Khí độc phía trên bắt đầu không ngừng phun xuống. Diệp Chí Thu nhìn lên trần nhà, lại nhìn Liễu Tuyết trong quan tài, không biết nên làm như thế nào. Liễu Tuyết lặng yên trước mắt Diệp Chí Thu, dung nhan tuyệt mỹ. Cúc áo trước ngực đã bị Diệp Chí Thu cởi ra một cúc, lộ ra một mảng xuân quang động lòng người. Mỹ nữ thì ở trước mặt, khói độc thì đang tràn vào. Chẳng lẽ một thân sử nam này cứ như vậy mà chết đi như sao? Hay là ta... Diệp Chí Thu quay đầu nhìn lên trần nhà, cắn răng nói ra. Liễu Chính Lương, ta không tin ngươi thực sự đi ra ngoài. Nếu ngươi đã đi ra và bức ta tới tuyệt lộ, tốt thôi, ta sẽ phá thân của Tuyết Nhi, cùng nàng làm một đôi vợ chồng thật cho ngươi xem, coi như cũng không uổng công ta là một đàn nam nhi trong đời. Dứt lời, Diệp Chí Thu giật xuống những tấm vải trắng treo quanh quan tài, sau đó lấy đó làm chăn đắp lên thân hắn và Liễu Tuyết, rồi chùm chăn kín mít, lần lượt ném quần đùi quần xịp của mình ra ngoài, ôm lấy Liễu Tuyết nhấp lên nhấp xuống phập phùng chập trùng. Hắn ném quả đùi ra ngoài là vì muốn hướng Lý Trinh Lương biểu thị quyết tâm của mình, chứng minh rằng mình sẽ làm thật nếu Lý Trinh Lương không thả người. Nhưng mà Diệp Chi Thu vừa mới nhấp nhô được mấy cái, lối đi ngoài địa cung phát ra tiếng kêu ken két, tựa hồ như tiếng loạn long thạch bị kéo lên, cửa mở ra. Diệp Chi Thu đình chỉ động tác, lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng bước chân đang nhẹ nhàng đi tới. Lữ Trinh Lương, ngươi như vậy mà vẫn còn chút phần nhân tính, đến cùng cũng không nỡ nhìn con gái mình bị làm nhục, rốt cuộc mở cửa thả ta ra. Diệp Chi Thu cười ha ha, vén lên tấm mền làm từ vải lụa trắng từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Thủ đoạn lần này có chút đê tiện, nhưng dù sao cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ, coi như là thắng Lữ Trinh Lương một ván. Thế nhưng, Diệp Chi Thu vừa mới chạm chân xuống đất, tựa hồ như vừa chạm phải điện, nhảy dựng lên, vèo một cái, nhảy trở lại trong quan tài, kéo lụa trắng che đi thân thể còn chưa kịp mặc quần áo của mình, hoảng sợ kêu to: "Ngươi, ngươi, ngươi là ai?" Vừa nói, Diệp Chi Thu vừa quay đầu nhìn Lữ Tuyết đang nằm trong quan tài, trên mặt lộ lên vẻ hoang mang tột độ, bởi vì Diệp Chi Thu phát hiện đứng trước mặt mình chính là Lữ Tuyết. Vừa rồi nghe thấy hai tiếng bước chân, Diệp Chi Thu còn tưởng rằng Lữ Trinh Lương đang tới, vạn lần không ngờ lại là tình huống này. Lữ Tuyết này mặc một bộ váy dài màu vàng, chậm rãi đi đến bên quan tài, vẻ mặt không buồn không vui, yên lặng nhìn Diệp Chi Thu. Vừa rồi nhìn thấy Diệp Chi Thu bộ dáng vô sỉ, nhưng mà nàng không có điểm ngượng ngùng nào, cũng không có một chút tức giận nào, sắc mặt vô hồn vô cảm. Diệp Chi Thu đem lụa trắng cuốn lấy hạ thân của mình nói ra: "Ngươi là ai? Tại sao lại trông giống Liễu Tuyết như đúc? Lữ Trinh Lương đang ở đâu?" Nhìn kỹ một lúc thấy hai Liễu Tuyết này có chút hơi khác nhau. Liễu Tuyết đang đứng trước mặt hắn, dáng người hơi nhỏ nhắn, xinh xắn hơn một chút, giống như là Lưu Dược Phi phiên bản tiểu long nữ. Nhìn lại mấy lần, Diệp Chi Thu cuối cùng cũng hiểu hai mỹ nữ này là hai chị em song sinh. Không nghĩ tới chỉ phúc vi hôn năm đó lại nhất tiễn song điêu. Cha mình thật là người khôn khéo, phen này thì hời to rồi. Diệp Chi Thu trong lòng hắc hắc mà nghĩ trong đầu. Mỹ nữ áo vàng không trả lời Diệp Chi Thu, xoay người sang chỗ khác nói ra: "Trước tiên đem y phục của ngươi mặc vào. Tỷ tỷ mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng mà tỷ nhìn thấy cái trò hề bẩn tiểu của ngươi cũng sẽ cảm thấy buồn nôn." Nàng vừa mở miệng, thanh âm giống như sơn oanh gáy cốc, châu rơi khay ngọc. Thanh âm thì ngọt ngào, nhưng lời lẽ thì cực kỳ khó nghe. Nàng nói Diệp Chi Thu làm trò hề bị ổi, liền khiến Diệp Chi Thu nổi nóng. "Cái trò hề này, còn không phải là do bị cha ngươi bức hay sao?" Diệp Chi Thu lấy tay che hạ thân, nhảy ra khỏi quan tài, nhặt lên quần áo của mình, trốn đằng sau quan tài, mặc vào rồi nói: "Làm gì có cái trò bị ổi nào? Con người từ thời nguyên thủy, vốn dĩ là không mặc quần áo. Chỉ là do con người mãi về sau mới tự đẻ ra những lấy tiết rườm ra, mặc thêm lên người những thứ vướng víu này. Ngươi và tỷ tỷ ngươi khi mới sinh ra cũng như thế, ta cũng chưa bao giờ nhìn qua. Ai ở trong bụng mẹ cũng đã mặc quần áo mà chui ra đâu. Ngươi nếu không cảm thấy xấu hổ vậy thì cũng đừng mặc quần áo, cứ để như vậy đi." "Sao lại phải nói nhiều như vậy?" Mỹ nữ áo vàng quay đầu đi đến bên quan tài, cúi người xuống giúp lấy tuyết cài lại cúc áo đã bị Diệp Chi Thu cởi ra. Kỳ thật, Diệp Chi Thu vừa rồi chỉ là làm dáng một chút thôi, cũng chưa dám làm chuyện gì đi quá giới hạn với Liễu Tuyết, cho nên quần áo trên người Liễu Tuyết vẫn gần như là chỉnh tề. "Ta phải nói rõ ràng, ta không làm có chuyện gì xấu hổ đối với tỷ tỷ của ngươi. Giữa chúng ta thực sự rất trong sạch." Diệp Chi Thu nhìn mỹ nữ áo vàng mà nói. "Không cần giải thích, ta đều thấy được." Mỹ nữ áo vàng nói. "Ta thực sự không có làm cái gì mà." "Ta đều thấy được, biết ngươi quả thật không có làm cái gì." Mỹ nữ áo vàng tiếp tục chỉnh lại tóc cho Liễu Tuyết, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà nói ra. "Vậy tốt rồi." Diệp Chi Thu nhún nhún vai lại hỏi: "Cha ngươi đâu? Hắn vừa rồi định mưu sát ta, ta phải tìm hắn để hỏi rõ ràng." "Cha ta đi ra ngoài có việc, ngươi cần gì phải hỏi, cứ hỏi ta." Mỹ nữ áo vàng nói. Diệp Chi Thu gật đầu: "Tốt, vậy ta liền hỏi ngươi, cả nhà ngươi, đây là cái ý gì? Ta từ ngàn dặm xa xôi đến nhận thân, cha ngươi không một lời chào hỏi khách khí, lại còn muốn giết ta và cho tỷ tỷ ngươi chết theo. Đây là đạo đãi khách hay sao?" "Đây là vì muốn tốt cho ngươi thôi." Mỹ nữ áo vàng quay người đi ra khỏi tầng hầm. Diệp Chi Thu vội vàng đuổi tới hỏi: "Muốn giết ta, vậy mà còn nói là muốn tốt cho ta sao? Đây là logic của hai cha con ngươi à?" Mỹ nữ áo vàng không có dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước nói ra: "Cha ta không muốn giết ngươi, chỉ là hù dọa ngươi một chút thôi. Hy vọng ngươi thấy khó rời đi nơi này. Nếu quả thực phóng độc khí, ngươi nghĩ ngươi có thể sống tới bây giờ sao? Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Coi như là thật có phóng độc khí, có thể độc chết được ta sao?" Diệp Chi Thu cười lạnh, nói phét không biết ngượng miệng: "Không biết ngươi bản lĩnh đến đâu, nhưng ta thấy lúc ngươi bị cha ta nhốt dưới địa cung, Cảm giác tuyệt vọng, lực bất tòng tâm. Phải sử dụng cái trò bị ổi là khi dễ tỉ tỉ ta để khích tướng cha ta thả ngươi ra ngoài. Nói thật, thủ đoạn này cũng thật là bị ổi. Khi dễ một nữ nhân đang hôn mê, ta vì ngươi cảm thấy hổ thẹn. Mỹ nữ áo vàng tiếp tục nói. Diệp Chí Thu quả nhiên đỏ mặt nói ra. Thứ nhất, ta đích xác là đang khích tướng cha ngươi, nhưng mà không có khi dễ tỉ tỉ ngươi. Nếu như ta thực sự khi dễ tỉ tỉ của ngươi, lúc ngươi tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng sẽ rất là khó coi. Thứ hai, cha ngươi là trưởng bối, lại thiết kế đem ta giam lại. Thủ đoạn này cũng tính là hèn hạ. Ngươi cũng hẳn là phải cảm thấy đỏ mặt thay ông ấy chứ. Thứ ba, coi như cha ngươi thực sự có phóng độc khí, phong kín tầng hầm này, ta cũng như vậy mà có thể thoát ra. Chỉ là tốn chút đạo hạnh mà thôi. Mi nữ áo vàng rút cuộc quay người nhìn Diệp Chí Thu tò mò hỏi. Ngươi có thủ đoạn gì có thể thoát ra ngoài? Thiên cơ bất khả lộ. Một chiêu này ta giữ lại để cứu mạng khi cần. Không thể nói cho cha con ngươi biết được. Diệp Chí Thu cười hì hì nói. Mi nữ áo vàng cũng không hỏi nữa, yên lặng khóa cửa đi ra khỏi phòng. Diệp Chí Thu đi đằng sau hỏi. Tỷ tỷ ngươi gọi là Liễu Tuyết, ngươi tên gọi là gì? Liễu Yên. Danh tự xấu như vậy mà cha ngươi lại lấy đặt cho ngươi sao? Diệp Chí Thu nói ra. Đừng chỉ nhìn vào hai cái danh tự duy mỹ ý thơ mà nghĩ là tên đẹp. Khói tan theo gió, tuyết gặp nắng mà hòa, để không phải là cái biểu tượng lâu dài. Chỉ là cái tên mà thôi, có thể đại biểu cho cái gì? Liễu Yên cũng không tức giận, đi vào trong phòng, lại chậm rãi đi lên lầu, một bên nói ra. Ngươi cũng lên đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Diệp Chí Thu gật đầu, đi cùng Liễu Yên lên lầu 2. Bài trí trên lầu 2 cùng dưới lầu không khác biệt lắm. Ở giữa là phòng khách, hai bên là phòng ngủ. Liễu Yên ở phòng khách ngồi xuống trên ghế salon, rót cho Diệp Chí Thu một chén trà nói. Ngươi tới đây là cố ý tìm cha ta hay sao? Tìm cha ngươi, cũng đồng thời tìm ngươi và tỷ tỷ ngươi. Năm đó chị Phúc vi hôn, hẳn là ngươi cũng biết. Diệp Chí Thu cười. Liễu Yên gật đầu, ta biết, nhưng mà ngươi không nên tới nơi này. Tại sao? Diệp Chí Thu biểu thị không hiểu mà nói. Bởi vì cha ta thần kinh không bình thường. Nói không chừng một ngày nào đó, hắn nhất định cao hứng, lại thiết kế hại ngươi, để cho ngươi thực sự mất mạng. Cho nên, ngươi tốt nhất là nên rời đi, từ bỏ năm đó chỉ phúc vi hôn ước định. Liễu Yên nói. Diệp Chí Thu cười hắc hắc. Hai tỷ muội các ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao mà từ bỏ được? Coi như có bị cha ngươi hại chết, ta cũng không đi. Do còn phải điều tra tung tích của phụ thân năm đó, Diệp Chí Thu tất nhiên là không chịu rời đi. Và lại, Diệp Chí Thu cũng vừa mới nói, Liễu gia hai tỷ muội xinh đẹp như vậy, làm sao mà bỏ đi được? Liễu Yên vẫn biểu cảm như cũ rất bình tĩnh nói. Ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi đã không nghe, vậy thì tùy ngươi đi. Yên tâm đi. Ta cũng không có yêu cầu phải lập tức thành thân. Chúng ta có thể ở chung một thời gian rồi tính tiếp. Diệp Chí Thu nâng chén trà lên lại hỏi. Nước trong trà không bị hạ độc chứ? Liễu Yên trừng mắt với Diệp Chí Thu xem như trả lời. Diệp Chí Thu uống một ngụm trà lại nói ra. Ta nói Mao Sơn cảm ứng pháp thuật là thật. Liễu Yên, có muốn hay không cùng ta đi lại địa cung tầng hầm? Cảm ứng tình trạng cơ thể tỉ tỉ ngươi một chút. Biết đâu ta có thể giúp được nàng. Đừng tưởng rằng cái pháp thuật cảm ứng cười bắp của ngươi rất lợi hại. Ta và tỉ tỉ là hai chị em song sinh cùng trứng. Ta đối với nàng cảm ứng rất mãnh liệt. Người ngoài như ngươi làm sao mà so sánh được? Liễu Yên nói. Thế vậy tình huống hiện tại của tỉ tỉ ngươi là nguyên nhân do sao? Diệp Chí Thu hỏi. Không biết. Liễu Yên đứng người lên, mở cửa phòng ngủ nói ra. Ngươi từ hôm nay về sau sẽ ở căn phòng này, những phòng khác không nên tùy tiện tiến vào. Vậy ta không khách khí, ta sẽ ở đây. Vị trí phòng ngủ này cũng hợp lý. Diệp Chí Thu đi vào phòng ngủ, nhìn quanh một chút lại hỏi. Liễu Yên, phòng ngủ của ngươi ở đâu? Liễu Yên sảng khoái cho hắn ở lại như vậy, Diệp Chí Thu quả thật không nghĩ tới. Ở phía trên. Liễu Yên nói. Ai nha? Đúng rồi, Liễu Yên, ngươi vẫn còn đang đi học sao? Còn có phải đang học đại học? Diệp Chí Thu lại hỏi. Liễu Yên không có trả lời. Dưới lầu lại truyền đến tiếng của Liễu Trương Lương thanh âm. Diệp Chí Thu, con rể quý, ngươi mau xuống gặp ta đi. Ta ngất, ngươi có dám tới gặp ta sao? Diệp Chí Thu bừng bừng nộ khí, mà không có chỗ phát tiết, đằng đằng sát khí mà xuống lầu, và tới bên người Liễu Trương Lương trước mặt, trừng mắt hỏi. Lão già, à, lão nhạc phụ, ngươi... Ngươi hôm nay, đây là ý gì? Tại sao còn muốn đùa giỡn ta? Liễu Trinh Lương chỉ vào bức họa rách dưới trong phòng. Ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ tấm bắt tiên qua hải đồ này. Ngươi định làm sao bồi thường cho ta? À, nhạc phụ đại nhân, từ nay về sau, chúng ta không phải là người một nhà sao? Ta bồi thường cho ngươi, không phải là tay trái bồi thường tay phải hay sao? Cái này hẳn là không cần bồi thường á. Diệp Chí Thu sắc mặt có chút xấu hổ nói ra. Nữ quỷ đó của ta, hiện giờ nàng đang ở đâu? Liễu Trinh Lương cũng không làm khó Diệp Chí Thu, trong tay lấy ra một tấm phù chú bằng vàng, rung tay lên. Diệp Chí Thu liếc mắt ra, phát hiện đây là Phật môn pháp chú Kim Cương Trói Quỷ chú. Một trận âm phong bay ra, chính là quỷ hồn Đàm Tư Mai. Diệp Chí Thu vội vàng thu Đàm Tư Mai, hướng về phía Liễu Trinh Lương cười một tiếng. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Nói đi, ngươi tới cửa tìm ta là để làm gì? Liễu Trinh Lương lúc này mới ngồi xuống uống một ngụm trà hỏi. Không phải là do năm đó chị Phúc vi hôn hay sao? Diệp Chí Thu nói. Liễu Trinh Lương gật đầu lại hỏi. Năm đó chị Phúc vi hôn? Nếu là như thế, nhưng là Liễu Yên, Liễu Tuyết là hai chị em song sinh, phải làm sao bây giờ? Ấy, nếu dựa theo ước định phía trên hôn thư mà nói, thì cả Liễu Tuyết và Liễu Yên đều là đối tượng của ước định. Diệp Chí Thu nói. Nói như vậy là ngươi muốn đem cả Liễu Tuyết và Liễu Yên, hai tỷ muội này đều cưới làm vợ sao? Liễu Trinh Lương nhìn Diệp Chí Thu mà hỏi. Cái kia còn phải xem ý kiến của nhạc phụ đại nhân. Diệp Chí Thu lấy lui làm tiến, thăm dò Liễu Trinh Lương tính cách. Liễu Trinh Lương châm một điếu thuốc, hít hai cái rồi cảm khái. Chỉ cần ngươi có biện pháp để cho Tuyết Nhi tỉnh lại, ta sẽ đem hai nữ nhi này cùng gả cho ngươi. Liễu Tuyết, Liễu Yên đều sẽ trở thành vợ của ngươi. Ta ngất, hạnh phúc quá đột nhiên nha. Diệp Chí Thu bị niềm vui hạnh phúc to lớn và đột ngột này làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng. Trong lúc nhất thời không biết nói tiếp làm sao. Thế nào, ngươi không nguyện ý sao? Liễu Trinh Lương nhìn Diệp Chí Thu hỏi. Không không không, ta nguyện ý. Không phải, nhưng mà ta cảm thấy. Diệp Chí Thu che giấu nội tâm đang cuồng loạn, trấn tĩnh lại khiêm nhường một chút nói ra. Nhạc phụ đại nhân, quốc gia nơi chúng ta đang sống dường như không cho phép lấy hai vợ nha. Ta đem Liễu Tuyết và Liễu Yên toàn bộ cưới không phải là chuyện tốt. Liễu Trinh Lương phất tay nói. Chỉ cần ngươi có thể để cho Tuyết Nhi tỉnh lại, điều này đối với ta không thành vấn đề. Đến lúc đó ta giúp các ngươi làm thủ tục di dân, đi đến châu Phi, tìm một quốc gia cho phép lấy hai vợ. Ngươi cùng Liễu Tuyết, Liễu Yên thành hôn xong lại lấy danh nghĩa Hoa Kiều, trở về nước sinh sống như bình thường, ai cũng không thể phản đối. Diệp Chí Thu sửng suốt nửa ngày, hướng Liễu Trinh Lương giơ hai ngón tay lên. Cao minh, cao minh. Nhạc vụ đại nhân quả nhiên là cao minh, biện pháp như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Ai nói Liễu Trinh Lương là thần kinh không bình thường, không bình thường mà có thể nghĩ ra một kế sách hoàn mỹ này sao? Liễu Trinh Lương đứng lên. Ngươi từ nay về sau ở lại trong nhà của ta, đi theo ta chuyên tâm nghiên cứu bệnh của Tuyết Nhi. Đợi khi Liễu Tuyết tỉnh lại, ta sẽ an bài cho ngươi đi di dân thành thân. Diệp Chí Thu dương mắt nhìn lên lầu hỏi. Nếu là Liễu Tuyết một mực không tỉnh lại, ta có thể hay không trước tiên cùng Liễu Yên? Không được. Liễu Trinh Lương trừng mắt nói ra. Chỉ phúc vi hôn năm đó là Liễu Tuyết, Liễu Y nhất định phải cưới cùng một lúc. Ngươi trước cưới Yên Nhi, về sau Tuyết Nhi tỉnh lại, ta làm sao cùng nàng bàn giao? Diệp Chí Thu giả bộ như không tình nguyện, miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, nhạc phụ đại nhân cũng có đạo lý. Vậy thì cứ chờ Tuyết Nhi tỉnh lại rồi nói sau. Bất quá, ngươi muốn ta tham gia trị liệu cho Tuyết Nhi? Ta vẫn muốn thông qua phương thức của mình kiểm tra một chút tình trạng của Tuyết Nhi. Cũng được, sau khi ăn cơm tối, ngươi lại đi địa cung xem tình hình của Tuyết Nhi. Liễu Trinh Lương nói. Lúc này điện thoại của Diệp Chí Thu vang lên, là Tề Tố Ngọc gọi tới. Diệp đại sư, sao bây giờ mới liên lạc được cho ngươi? Ta chờ ngươi cả ngày ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi đấy. Trong điện thoại, Tề Tố Ngọc hét lên. Diệp Chí Thu cầm điện thoại ra ngoài, thấp giọng nói ra. Ngươi cứ về trước đi. Ta chỗ này còn cần bàn một số việc, đêm nay không cùng ngươi về nhà được. Việc chữa bệnh cho ngươi, tối ngày mai lại tiếp tục. Uy, ngươi không sao chứ Diệp đại sư? Có phải người ta bắt giam ngươi? Tề Tố Ngọc quan tâm hỏi. Ta thực sự không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Ngươi hãy nhanh chóng trở về đi, kẻo cha ngươi lại lo. Được, ngày mai sẽ liên lạc lại. Tề Tố Ngọc lúc này mới cúp điện thoại. Diệp Chí Thu cúp điện thoại, trở lại trong phòng, thấy Liễu Trinh Lương đang đứng một mình trong hậu viện. Không có việc gì làm, Diệp Chí Thu tản bộ đến hậu viện tìm Liễu Trinh Lương nói chuyện. Kỳ thật Diệp Chí Thu muốn tìm Liễu Yên nói chuyện phiếm, nhưng mà Liễu Yên dường như không có chút ý tứ nào đối với Diệp Chí Thu. Liễu Yên quá lạnh nhạt, hiện tại nếu mà tìm nàng đong đưa, khẳng định sẽ bị nàng làm cho bẽ mặt. Tán gái là một cuộc hành trình dài dằng dặc, phải tiến hành tuần tự từng bước một, chờ khi hai người đã quen thuộc về sau mới có thể ra tay. Hậu viện phía đông có một cái ao nước, Liễu Trinh Lương đang ngồi xổm xuống bên cạnh cái ao, đang chơi một cái gì đó. Diệp Chi Thu đi qua xem, chỉ gặp Liễu Trinh Lương đang nghịch một cỗ xe ngựa đặt trong lòng nước. Xe ngựa này rất tinh xảo, tựa hồ như làm bằng đồng xanh. Phía trước song mã ngang hàng, đằng sau kéo lấy toa xe, chỉnh thể ước chừng dài khoảng 2 thước, cao hơn 1 thước. Nhưng mà từ vẻ bên ngoài mà nhìn, đây không phải là đồ cổ, tựa hồ như vừa được chế tạo. Cách thiết kế của ao nước cũng có điểm đặc sắc, hướng nam bắc.